cuộc sống bi thảm của nữ phụ, còn lâu, đã có đại minh tinh ta đây. Chương 35, góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, cậu đổi kem rồi à? Ừ, bây giờ tớ dùng hãng Âu Âu. À, hãng do Kiều Mễ Ly quảng cáo đúng không? Tớ cũng đang dùng nè. Tương đương, trên Instagram của Mễ Ly, chị ơi, chị quảng cáo hãng kem Âu Âu đẹp lắm à? Em bây giờ đang dùng để ủng hộ chị xinh quá trời luôn ý, em là con gái mà có thèm. Mặt của Mễ Ly xuất hiện trên các mặt báo, với danh hiệu nữ thần, cô cũng không thể ngờ được, chỉ một clip quảng cáo, một vài bức ảnh để làm đại diện cho Âu Âu đã khiến cô nổi tiếng đến như thế. Nhưng như thế là tốt hay xấu? Mà thôi, đó là chuyện của sau này, bây giờ cô cứ hưởng thụ đã. Mễ Ly chưa kịp nằm xuống giường điện thoại đã vang lên. Chị Vương, ừ có một hợp đồng quảng cáo nữa, công ty muốn hỏi im cô đồng ý không? Về cái gì thế ạ? Hình như là đồ uống. Nếu em muốn biết thêm chi tiết thì lát nữa hãy đến công ty. Đây là một hợp đồng rất tốt, em đừng bỏ lỡ đấy. Vâng, Mễ Ly thở dài, muốn nghỉ ngơi cũng không xong. Mà bây giờ cô ngủ cũng không kịp nữa, hay là nhân dịp này quay clip đi. Mễ Ly chưa bao giờ nghe giọng hát của Kiều Mễ Ly mà trong chuyện cũng không cô nhắc đến, chắc phải tự kiểm tra thôi. Mễ Ly hít một hơi, bắt đầu hát. The only one thing, to you, to reward, for you, I love you tương đương. Mễ Ly bất ngờ, giọng của Kiều Mễ Ly thực sự rất ngọt nghe mà muốn mềm nhũn cả người. Như thế là được rồi, cô sửa lại tóc rồi mở máy lên. The only one thing, to you, to reward, for you, I love you tương đương. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nhé. Yêu mọi người nhiều, moa tương đương, giọng chị ngọt quá tương đương em thích quá cơ. Chị ơi, chị chuyển nghề sang làm ca sĩ đi. Em ủng hộ hết mình dấu bé ba. Xí, cái giọng như thế thì làm gì trở thành ca sĩ được chứ? Mấy người cứ làm quá. Đúng đấy, Hồ Uyển Uyển xinh hơn. Trình Tố Tố mới xinh nhất. Mễ Ly thở dài, may mắn cô chuẩn bị tinh thần rồi nhưng vẫn cảm thấy rất buồn bực. Không thích thì thôi cứ bình luận làm gì thế? Mấy người làm cái quái gì thế? Đây là pay của Kiều Mễ Ly hay Hồ gì gì với cái cô Trình đó đâu? Mấy người không thích chị ấy thì thôi. Đúng đấy, mà chị vào trang Star Channel đi. Có đăng tin về chị đấy. Mễ Ly nghe thế liền mở trang Star Channel ra. Theo như cô biết đây là một trong những trang nói về sao lớn nhất và cũng cập nhật thông tin rất nhanh. Cô lướt đi lướt lại có nhiều tin quá, nhưng cô một cái tin mà cô không thể nào tin nổi. Trình Tố Tố sẽ là nữ chính trong MV sắp tới của Đông Phương Kỳ. Ừm, chắc chắn là cô ta thấy cô vì quảng cáo kem Âu Âu mà nổi tiếng nên mới xin Doãn Thiên Hạo cho đóng vai nữ chính trong MVC của Đông Phương Kỳ đây mà. Mà cô cũng không quan tâm lắm, tính cách của Trình Tố Tố sau khi cô xuyên về đã trở nên nóng tính hơn nhiều, rất khó kiềm chế nên muốn đối phó với cô ta sau này cũng không khó. Trình Tố Tố nhận được tin đó vui mừng, lập tức chuẩn bị áo quần, trang sức để đi. Trái ngược với niềm vui của Trình Tố Tố, Đông Phương Kỳ rất tức giận. Tại sao hắn không thể chọn nữ chính trong MVCO chính hắn chứ? Thật nực cười, hắn dù gì cũng là một ca sĩ nổi tiếng, nhưng tại sao phải làm theo ý muốn của công ty chứ? Hắn biết chắc rằng Doãn Thiên Hạo cố ý làm như thế, hắn đã lăn lộn ở cái giới này 5 năm rồi sao không thể nhận ra tình ý của Doãn Thiên Hạo đối với cô chứ? Nhất định hắn sẽ không chịu thua dễ dàng như thế. Cách chương.